Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya, nhưng thật ra là Nô Lệ Đồng Tiền. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Thật ra thì sau mấy hôm khá là để mình tại vì là mình làm khá nhiều, nó bị oải chút. Hôm nay là số ra là định bùng kèo, nhưng mà rất không may mình không bùng được. Vì hôm qua thì anh Đăng Nguyễn, chắc là vậy, không giấu, đã vả thẳng mặt mình một phát knockout. Hôm nay anh lại vả một phát nữa, mà phát này nặng. Phát trước là một trẹo, phát này một trẹo mót. Thế là mình có muốn bùng, không bùng được nữa. Qua đây mình xin phép gửi lời cảm ơn đến anh, anh Đăng, đã yêu quý, ủng hộ mình. Nhưng mà anh đấm vừa phải thôi anh. Anh đấm toàn những quả knockout này, em sắp ngất ra đây rồi. Quý bạn nhớ cảm ơn anh Đăng nhé. Anh Đăng chính là người nhà tài trợ, siêu tài trợ kim cương, đã tài trợ cho chúng ta. Đấy. Hôm nay thì chắc là mình vẫn sẽ cố gắng ra được 2 tập thôi. Tuy rằng thực sự là đúng là hơi oải một chút, nhưng mà vẫn sẽ cố gắng nha. Để không phụ lại sự kỳ vọng của quý. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. À, đợi mình tí, mình đi bật quạt đây, nóng quá. Úm ba la xì bùa, quạt ơi mở ra. Đấy, phải gọi thần chú nó mới chạy. Ok. Đấy. Rồi, ok. Hơi hậm hĩnh tí, hơi gọi là mê tiền tí, nhưng mà thôi, quý vị thông cảm mình. Cơm áo gạo tiền này. Quý vị cứ đấm mình liên tục như này là mình thích lắm. Đấm mình liên tục đi nhá. Rồi, ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hai người đi đường cùng nhau cũng không hề tịch mịch. Diệp Mặc bây giờ chỉ là tu vi thiên vương, Trần Băng Du mới là đại ất tiên. Tu vi hai người chênh lệch thực sự là quá lớn. Trần Băng Du nghĩ đến lúc trước cô còn là tu vi huyền tiên trung kỳ, mà Diệp Mặc là kim tiên, không khỏi có chút buồn buồn vô cớ. Cô biết mình về sau sẽ không còn cách nào để kịp bước chân tu luyện của Diệp Mặc nữa. Chênh lệch khoảng cách giữa hai người càng ngày sẽ càng lớn. Diệp Mặc lấy ra một đống đan dược đưa cho Trần Băng Du. Trần Băng Du cũng không từ chối, cô biết rõ những đan dược này Diệp Mặc đã không cần dùng. Cho dù là như vậy, cô cũng nhìn thấy 3 viên Y Vương Đan, cứ ngẩn ra thật lâu. Y Vương Đan ngay cả sư phụ của cô cũng không có. Cho dù là Cực Kiếm Tiên Môn, cũng nghe nói vì bồng Việt tiên quả để luyện chế Y Vương Đan mà bị diệt. Hôm nay Cực Kiếm Tiên Môn đã không còn tồn tại, nhưng sư huynh sư muội của cô cũng đã không còn. Mà cô lại dễ dàng nhận được 3 viên Y Vương Đan. Nhớ lại ngày đó, những ngày tháng cùng Diệp Mặc rời khỏi cung Hoa Thiên, trong nội tâm của cô càng thương cảm không thôi. Sư đệ, còn mấy ngày nữa mới tới cung Hoa Thiên, ta muốn bế quan tu luyện. Trần Băng Du cầm thật chặt đan dược Diệp Mặc đưa cho, bỗng nhiên nói một câu không hề liên quan. Diệp Mặc trong lòng thầm than, hắn hiểu được suy nghĩ của Trần Băng Du. Tu vi của cô tiến bộ quá chậm, ngay cả đại ất tiên trung kỳ cũng không tới. Với tư chất của cô mà nói, nếu như có một lượng lớn tài nguyên tu luyện, hoàn toàn có thể tu luyện tới đại ất tiên hậu kỳ. Hiện tại mình cho cô những tài nguyên tu luyện này, trước tiên cô đương nhiên là muốn đi bế quan. Cũng được, sư tỷ bế quan đi, tranh thủ thời gian thăng cấp đại ất tiên trung kỳ trước khi đến cung Hoa Thiên. Diệp Mặc lập tức gật đầu đồng ý, hắn có trận bàn thời gian để tu luyện, nhưng Trần Băng Du thì không có. Trần Băng Du chỉ cần dành hết thời gian tu luyện, mà hắn lại cần dành hết thảy thời gian tìm kiếm tài nguyên để tu luyện. Thời không thoa dưới sự điều khiển của Diệp Mặc thần tốc xẹt qua hư không. Khoảng cách từ Trung Thiên Vực đến Hạ Thiên Vực so với khoảng cách từ Thượng Thiên Vực tới Trung Thiên Vực thì ngắn hơn rất nhiều. Hơn nữa, giữa biên giới của Trung Thiên Vực và Hạ Thiên Vực, dòng chảy loạn lưu hỗn loạn vẫn thạch trong hư không cũng ít hơn. Bởi vậy, tốc độ của thời không toa lại càng nhanh. Huống chi, là bàn phương vị tọa độ thời không toa chọn lựa tuyến đường so với tiên thuyền bình thường sẽ càng ngắn hơn. Diệp Mặc đoán chừng chỉ cần thời gian không đến 2 năm, hắn có thể đến được Cung Hoa Thiên. Đi Cung Hoa Thiên, một là bởi vì Chân Băng Du muốn đi tới Cực Kiếm Tiên Môn. Xem thử. Còn một lý do nữa là Diệp Mặc cũng là người của Mặc Nguyệt Thành đã hẹn. Sau khi thăng cấp, sẽ gặp mặt tại Cung Hoa Thiên. Một năm rưỡi sau, khi thời không thoa tiếp cận Cung Hoa Thiên, Diệp Mặc đã cảm nhận được hơi thở Chân Băng Du tu luyện chấn động. Diệp Mặc biết đây là Chân Băng Du đột phá Đại Ất Tiên Trung Kỳ. Quả nhiên, với tư chất như Chân Băng Du, chỉ cần có tài nguyên, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều so với hắn. Chân Băng Du đang trong quá trình củng cố tu vi, Diệp Mặc cũng không có quấy rầy cô. Thời không thoa chậm rãi thả chậm tốc độ chút. Thời gian 10 ngày sau, thời không thoa của Diệp Mặc xuyên qua biên giới hư không thiên vực của Cung Hoa Thiên tại một nơi trong dòng chảy hỗn loạn cực nhỏ tiến vào Cung Hoa Thiên. Diệp Mặc không điều khiển thời không thoa phi hành trong Cung Hoa Thiên mà ngừng lại, đồng thời khôi phục diện mạo như cũ của mình, tu vi khống chế đã ất tiên sơ kỳ. Tại Cung Hoa Thiên, có người biết hắn, nếu như thời gian có mấy chục năm, hắn đã là tiên vương, loại chuyện này tuyệt đối sẽ nhanh chóng truyền đến những nơi còn lại của thiên vực. Kỳ thật với tư chất của hắn, đem tu vi khống chế đại ất tiên sơ kỳ cũng là vô cùng không hợp lẽ thường. Dù sao Chân Băng Du cũng chẳng qua chỉ là đại ất tiên trung kỳ, trong này còn có công lao của Độ Ly Thiên Quả. Thời không thoa của Diệp Mặc vừa dừng lại, Chân Băng Du liền ngừng tu luyện. Đồng thời từ bên trong thời không thoa đi ra, tu vi cô đã vững chắc ở mức đại ất tiên trung kỳ. Chúc mừng Băng Du sư tỷ. Diệp Mặc thu hồi thời không thoa vừa cười vừa nói. Chân Băng Du mỉm cười, trong lòng cũng rất vui vẻ. Nếu như không phải là cùng Diệp Mặc cùng nhau đi một chuyến trở về như vậy, cô muốn thăng cấp đại ất tiên trung kỳ ít nhất còn cần thời gian 200 năm nữa. Tuy cô biết rõ so với Diệp Mặc chút tiến bộ ấy của cô thực sự là không là gì, nhưng so sánh với những người khác tiến bộ của cô đã là vô cùng kinh người. Sư đệ có dự định gì không? Trần Băng Du thấy Diệp Mặc đã ẩn giấu tu vi mình dưới đốt đại ất tiên sơ kỳ, lập tức hỏi một câu. Băng Du sư tỷ, ta muốn lập nên một môn phái thế lực của riêng mình. Ta có rất nhiều bạn bè cũng hội tụ ở Cung Hoa Thiên. Nhất định sẽ có một nơi thuộc về mình. Diệp Mặc cũng không giấu giếm, nếu Chân Băng Du không có nơi để đi, hắn cũng hy vọng Chân Băng Du có thể gia nhập môn phái của hắn. Chân Băng Du vốn đã muốn ở cùng với Diệp Mặc, bây giờ nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức đáp. Ta muốn đi Cực Kiếm Tiên Môn nhìn xem, sau đó cùng sư đệ đi lập môn phái. Được, nhưng ta nên lập môn phái lại không thể dùng thân phận hiện giờ để lập. Lúc ta lập nên môn phái, nhất định phải đổi một thân phận khác. Diệp Mặc lập tức đồng ý, nếu hắn dùng thân phận đại ất tiên đi đập môn phái, đó chính là trò cười. Tiên thành Tân Yển, đây chính là lần thứ hai Diệp Mặc tới đây. Tiên thành Tân Yển này vẫn giống như vài thập niên trước, gần như không có thay đổi gì. Pho tượng đại đế Tân Yển ở ngoài tiên thành Tân Yển vẫn đứng sừng sững. Nghĩ đến cảm xúc dâng trào, tình cảm của mình trước khi nhìn thấy pho tượng đại đế Tân Yển. Lúc này Diệp Mặc trông thấy pho tượng đại đế Tân Yển thì có một loại cảm xúc cực kỳ bình thản, lạnh nhạt. Một người ở vị trí trên cao quyết định quan điểm của một người. Quan điểm Diệp Mặc lúc này và lúc trước không giống nhau. Lúc trước hắn chỉ là một huyền tiên nhỏ nhoi, mà bây giờ cũng đã là một vị tiên. Trần Băng Du cũng cảm khái không thôi. Lần trước cô tới đây, Diệp Mặc cõng cô tới. Lần này cô đã tới đại ất tiên trung kỳ. Nếu môn phái không bị diệt, thì tốt biết bao. Diệp Mặc đi vào tiên thành Tân Yển cảm thấy không đúng, rất nhiều ánh mắt không tự chủ được theo dõi hắn và Chân Băng Du. Rất nhanh Diệp Mặc đã biết được chỗ không đúng ở chỗ nào. Tu vi hắn thấp hơn Chân Băng Du, mà Chân Băng Du theo sát phía sau hắn, giống như là hắn cầm đầu. Nếu Chân Băng Du tướng mạo bình thường thì không nói, nhưng Chân Băng Du sau khi luyện thể Niết Bàn vẫn luôn càng lớn càng xinh đẹp. Bởi vậy, tỏ ra rất là nổi trội. Băng Du sư tỷ đi đằng trước đi. Diệp Mặc lập tức truyền âm. Chân Băng Du phản ứng lại, chỉ là cô còn chưa kịp nói chuyện thì chợt nghe thấy một thanh âm vui mừng trong trẻo kêu lên. Băng Du sư tỷ. Chân Băng Du chấn động toàn thân, cô lập tức nhìn thấy Tần Niệm Mân đứng ở trước cửa sổ tiên tức lâu. Nếu như là lúc trước, cô nhìn thì nhìn, nhưng từ sau khi trải qua chuyện môn phái bị diệt, cô tâm tình thay đổi rất nhiều. Lại gặp được Tần Niệm Mân, vậy có chút kích động hẳn lên. Tần Niệm Mân so với Trần Băng Du càng thêm kích động, sau một khắc liền từ cửa sổ tiên tức lâu nhảy xuống. Đúng là sư tỷ, Băng Du sư tỷ. Tần Niệm Mân trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây, Diệp Mặc nghĩ lại lúc trước chính là cô ấy dẫn mình tới Cực Kiếm Môn, cũng có chút cảm thán. Chỉ có điều hắn rất nghi ngờ là Cực Kiếm Môn đã bị người ta diệt mất, hơn nữa lần trước bọn họ đi ra, nghe nói có người đang truy nã người của Cực Kiếm Môn. Vì sao Tần Niệm Mân lại dám xuất hiện ở chỗ này? Niệm Mân, sư phụ có khỏe mạnh không? Trần Băng Du câu nói đầu tiên có chút run lên, nên tiếng hỏi thăm sư phụ của mình. Tần Niệm Mân vội vàng nói, cha muội và Nhiễm Sư Thúc đều rất tốt, nhưng Nhiễm Sư Thúc rất lo lắng cho sư tỷ. Sau khi nghe nói tỷ bị người ta cõng đi Trung Thiên Vực càng lo lắng không thôi, còn chuẩn bị đi Trung Thiên Vực đây này. Đúng rồi, muội quên nói cho tỷ biết, Nhiễm Sư Thúc đã thành tựu vị tiên, bây giờ là tiên vương mạch thanh của Cực Kiếm Môn ta. Cha cũng đã thành tiên vương nữa nha, cha muội đã là tiên vương cực khách. Bây giờ Cực Kiếm Môn xây dựng lại, tu vi mọi người đều tăng lên rất nhiều. Muội cũng sắp sửa thành huyền tiên trung kỳ rồi. Ồ, sư tỷ, tu vi... Vừa thấy mặt, Tần Niệm Mân đã bắt đầu nói thao thao bất tuyệt. Chỉ có điều nói đến đây, Tần Niệm Mân phát hiện ra mơ hồ nhìn Trần Băng Du tu vi đã là đại ất tiên. Diệp Mặc lại giật mình, thì ra trưởng môn Tần Bội Phủ và đệ nhất trưởng lão Dương Nhiễn của Cực Kiếm Tiên Môn từ sau khi môn phái bị diệt cũng không có bị giết, dẫn đệ tử đào tẩu, bây giờ ngược lại thăng cấp lên tiên vương. Hôm nay hai người song song tấn tấp tiên vương trở lại, cho dù tiên vương tự tại đoán chừng cũng không phải đối thủ. Nếu như tiên vương tự tại kia còn muốn vụ lên Tâm Hòa, vậy thì Diệp Mặc ước gì gá tìm đến. Xem ra tin tức lúc trước của Lam Thanh Địch nghe ngóng cũng không hoàn toàn thực tế. Tần Bội Phủ rất có thể đã lấy được bồng việt tiên quả, bị tiên vương tự tại nhìn trúng. Kết quả dưới sự chèn ép của tiên vương tự tại, Tần Bội Phủ dẫn theo một số đệ tử nòng cốt bỏ lại Cực Kiếm Tiên Môn. Hiện tại y và Dương Nhiễm song song thăng cấp tiên vương, trở về xây dựng lại Cực Kiếm Tiên Môn. Ồ, sao cậu có thể ở cùng với Băng Du sư tỷ? Tần Niệm Mân lúc này mới nhìn rõ Diệp Mặc bên cạnh chân Băng Du. Lập tức cô càng kinh ngạc phát hiện tu vi Diệp Mặc nhìn cũng rất mơ hồ, có vẻ như so với cô còn cao hơn. Băng Du sư tỷ. Tần Niệm Mân lúc này mới cảm giác được chân Băng Du hình như không giống với lúc trước lắm. Chẳng những xinh đẹp hơn nhiều so với trước kia, nhưng lại ít đi loại thái độ lạnh như băng, xem nhẹ hết thảy. Tần Niệm Mân nhìn Diệp Mặc lại nhìn chân Băng Du, thực sự không thể tin được hai người sẽ cùng nhau như vậy. Một hồi lâu sau cô khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp Mặc, anh chắc không phải chính là cái người lúc trước cõng Băng Du sư tỷ đi đến tiên thuyền kia chứ? Niệm Mân sư muội, lúc trước Diệp Mặc sư đệ đã cứu ta. Chân Băng Du từ trong niềm vui bất ngờ cực lớn là sư phụ còn sống đã tỉnh táo lại. Nghe thấy câu hỏi của Tần Niệm Mân vội vàng chủ động đáp. Băng Du sư muội. Lại là một giọng nói ngạc nhiên mừng rỡ không thôi vang lên. Một khắc sau bóng dáng của Hải Xuyên Võ xuất hiện trước mặt của Diệp Mặc và Trần Băng Du. Đằng sau Hải Xuyên Võ còn có một nam tử và một nữ tử. Cô gái kia cũng tới gần mừng rỡ kêu lên. Băng Du sư tỷ, tỷ đã về. Cô gái này Diệp Mặc cũng đã nhận ra tên là Thi Nhã Du. Lúc trước hắn cũng mới đến Cực Kiếm Môn gặp được cô. Có một người tên Phong Mạch Thuần, hắn và Phong Mạch Thuần còn có một lần giao dịch. Chỉ có điều ở đây không trông thấy Phong Mạch Thuần. Người duy nhất Diệp Mặc không nhận ra chính là người nam tử kia, giống như hắn cũng là tu vi đại ất tiên sơ kỳ, tướng mạo dũng mãnh, hơn nữa anh tuấn vô cùng, khóe miệng hơi vảnh, hiển nhiên là một người cực kỳ tự tin. Sau khi trông thấy người đàn ông này rơi xuống, Tần Niệm Mân lập tức quên miệng và vội vàng lôi kéo chân Băng Du. Băng Du sư tỷ, đây chính là sư huynh Ngạn Húc Thao mà lúc trước muội nói với tỷ, bây giờ Ngạn sư huynh cũng là người của Cực Kiếm Tiên Môn chúng ta. Băng Du sư tỷ. Tần Niệm Mân còn ở một bên thao thao bất tuyệt giới thiệu bạn trai của cô, mà Hải Xuyên Võ nhìn Diệp Mặc dường như ánh mắt muốn giết người. Mấy chục năm trước gã nhìn thấy Diệp Mặc cùng chân Băng Du, mấy chục năm sau hai người vẫn ở chung một chỗ. Người chính là Diệp Mặc. Ngạn Húc Thao nhìn lướt qua Diệp Mặc lạnh nhạt. Diệp Mặc, người này nhiều lần nghe nói qua, Tần Niệm Mân dẫn về, hơn nữa Hải Xuyên Võ không chỉ một lần hạ thấp Diệp Mặc trước mặt của gã, cho nên đối với Diệp Mặc gã cũng không có cảm quan tốt đẹp gì. Diệp Mặc làm như không nghe thấy Ngan Húc Thao nói, đối với loại giọng điệu vênh váo hung hăng này, hắn căn bản không buồn trả lời. Hắn, một tiên vương, lại đi dòng dài mấy chuyện này với một đại ất tiên, đó mới là chuyện lạ. Diệp Mặc, Húc Thao sư huynh đang hỏi người đấy. Tần Niệm Mân thấy Diệp Mặc căn bản không có ý định trả lời, trên mặt lập tức bắt đầu không vui, trực tiếp lớn tiếng trách hỏi. Nếu như không có Ngạn Húc Thao, Tần Niệm Mân vẫn còn có chút cảm kích đối với Diệp Mặc. Nhưng Ngạn Húc Thao vừa đến, trong lòng cô bất kể trọng điểm điều gì đều đặt trên người Ngạn Húc Thao. Bang Du sư tỷ, bây giờ chuẩn bị đi đến nơi nào? Diệp Mặc cũng không để ý Tần Niệm Mân. Hắn và Tần Niệm Mân hoàn toàn chỉ là một giao dịch. Nếu như Tần Niệm Mân không có ý nghĩ hạ thấp mình để nịnh nọt người trong lòng của cô, Diệp Mặc còn có thể đối xử cô như trước đây. Nhưng muốn hạ thấp mình đi nịnh nọt người trong lòng, vậy thì lùi được bao xa thì đuổi. Trần Bang Du lập tức nói, sư đệ, ta muốn trở về thăm sư phụ một chút trước. Được, đã vậy ta đi trước. Diệp Mặc nói xong lập tức quay người, căn bản không cố ý lên tiên tức lâu. Tần Niệm Mân tuy đã trải qua biến cố lớn của môn phái, nhưng cha cô bây giờ đã thành tựu tiên vương. Tính tình cô tuy thành thục hơn nhiều, nhưng trước mặt người trong lòng lại bị Diệp Mặc bỏ qua như thế, lập tức giận dữ. Huống chi Diệp Mặc chẳng những bỏ qua cô, còn không coi người trong lòng cô ra gì. Cô nhìn chăm chăm bóng lưng Diệp Mặc oán giận nói với Trần Bang Du. Bang Du sư tỷ, người này quá mức mô lễ, thật là không giáo dục. Mà trả lời cô là bóng lưng của Trần Bang Du, đồng thời Trần Bang Du bỏ lại một câu. Diệp Mặc sư đệ, ta tiến đệ. Trần Bang Du đương nhiên không cần đi tiến Diệp Mặc, nhưng cô cũng không muốn trả lời Tần Niệm Mân. Tần Niệm Mân nói Diệp Mặc vô lễ làm cô rất không thoải mái. Chỉ có điều Tần Niệm Mân là sư muội đồng môn, hơn nữa là con cái trưởng môn, thêm nữa là cô không quen quát lớn với sư tỷ muội đồng môn, dứt quát mượn cớ tiến Diệp Mặc rời đi. Bang Du sư tỷ hình như có chút thay đổi, trước kia tỷ ấy không như vậy. Thì Nhã Du bên cạnh nhìn theo bóng lưng chân Bang Du, sững sờ nói. Bang Du sư muội tâm cơ đơn thuần, đi cùng tên khốn kia lâu như vậy nhất định sẽ bị hắn lừa gạt. Đồ khốn này, Hải Xuyên Vũ ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Hải Xuyên Vũ nhìn theo bóng lưng Diệp Mặc và chân Bang Du lạnh lùng. Ngạn Húc Thao lạnh nhạt nói, lúc trước khi ta nghe Niệm Mân nói thì người này vẫn chỉ là kim tiên trung kỳ, hiện giờ cũng đã là đại ất tiên sơ kỳ, xem ra tư chất hắn cũng không kém, nghe nói là một tên tiên đan sư tam phẩm. Húc Thao sư huynh, hắn chỉ là một tán tu từ thôn trấn nhỏ mà thôi, có thể tu luyện tới đại ất tiên thì cũng đã đến đây là cùng. Làm sao có thể so được với sư huynh? Không phải là huynh cũng là tiên đan sư tam phẩm sao? Hơn nữa, sắp thăng cấp lên đại tiên đan sư tứ phẩm. Tần Niệm Mân trong lòng lại vô cùng kinh hoàng vì Diệp Mặc có thể tu luyện tới đại ất tiên, thậm chí còn cao hơn cô một bậc. Nhưng vì sợ Ngạn Húc Thao nhạy cảm nên vẫn đang bên cạnh giải thích. Hải Xuân Vũ cười ha ha một tiếng. Đó là đương nhiên, nếu như Húc Thao sư đệ không xuất sắc như vậy, trưởng môn cũng sẽ không từ bỏ quan điểm nhanh như vậy. Nhưng Diệp Mặc này thực sự cũng không đơn giản. Lúc trước hắn dùng một lò đan dược làm trưởng môn cảm động, thiếu chút nữa để Niệm Mân sư muội làm giả thành thật. Hải sư huynh! Tần Niệm Mân thấy Hải Xuyên Vũ vẫn còn đang nói cô, lập tức không hài lòng ngắt lời Hải Xuyên Vũ. Khí tức trên người này ấm áp mềm mại, khí thế không hề ác liệt. Tuy tỏ ra không để ý tới ta, nhưng lại không hề phóng thích ra chút sát ý nào. Có thể thấy người này chưa bao giờ trải qua giết chóc. Một tiên nhân trải qua giết chóc, sống chết, không có, vĩnh viễn không rõ chân lý của kẻ mạnh. Cho dù hắn thành tựu đại tiên đan sư, tốc độ tu luyện mau chút cũng không có gì lạ. Ngan Húc Thao lạnh nhạt. Tần Niệm Mân nghi ngờ, Húc Thao ca, nếu như đúng là hắn cùng Băng Du sư tỷ đi trung thiên vực, sao có thể không trải qua giết chóc? Ngan Húc Thao mỉm cười. Có phải trung thiên vực hay không, Băng Su sư tỷ cũng chưa có chính miệng thừa nhận. Hơn nữa bọn họ trốn nơi nào bế quan tu luyện, ta nghĩ cũng sẽ không người nào biết. Nhưng ta lại cảm thấy Diệp Mặc này sức hấp dẫn rất lớn đó. Sau khi hắn đi, Mạch Thuần sư muội không chỉ mấy lần nhắc tới hắn. Về sau Mạch Thuần sư muội một mình rời khỏi tông môn, ta còn tưởng rằng đi tìm hắn. Thì Nhã Du bên cạnh nói, ha ha, vậy thì càng không đáng nhắc tới. Ngạn Húc Thao cười ha ha nói, Với gã mà nói, một người đam mê nữ sắc, cho dù có tư chất hơn nữa, thành tựu cũng sẽ có hạn. Cảnh giới cao nhất, vấn đỉnh, tất cả chính là nếu có bất kỳ vật gì cản trên đường của gã, sẽ đều bị gã đá văng. Dù Tần Niệm Mân tương lai ảnh hưởng đến việc tu đạo của gã, gã sẽ không chút khách khí một cái đá văng. Chính vì tâm trí gã vô cùng kiên định, một mình xông xáo hỗn độn tinh vực, vậy mới có thành tựu vượt xa những người cùng đứa. Lúc này gã chẳng những là đại ất tiên sơ kỳ còn sắp bước vào đại sư tiên đan tứ phẩm. Người như gã cho rằng ở trung thiên vực, thậm chí thượng thiên vực cũng không mấy ai hơn được. Sư phụ tỷ đến rồi. Sau khi hai người Diệp Mặc và Chân Băng Du khởi hành, còn chưa phóng ra pháp bảo phi hành, Diệp Mặc ngừng lại cười nói với Chân Băng Du. Băng Du, con đã trở về. Một giọng nói vui mừng vang lên, gần như cùng lúc khi giọng nói vang lên, hai bóng người rơi xuống, quả nhiên là sư phụ Chân Băng Du Dương Nhiễm và trưởng môn Cực Kiếm Tiên Môn Tần Bội Phủ. Sư phụ, Chân Băng Du mừng rỡ tiến lên hành lễ, cô cho rằng cả đời này cũng sẽ không thấy được sư phụ của mình. Không ngờ lúc này mới trở lại cung Hoa Thiên, đã gặp sư phụ. Dương Nhiễm cũng vui mừng không thôi, Chân Băng Du là đệ tử đắc ý nhất của bà, gần như coi như người đệ tử này như con ruột mà dạy dỗ. Lúc trước sau khi trở về, bà được Chân Băng Du là bị thương nặng, được một người cõng lên tiên thuyền, thậm chí đã muốn rời khỏi cung Hoa Thiên đuổi theo. Nhưng Cực Kiếm Môn xây dựng lại, bà căn bản không cách nào rời đi được. Tự Tại Tiên Vương là tiên vương trung kỳ, bà và Tần Hội Phủ hai người có thể ngăn trở Tự Tại Tiên Vương, nhưng nếu một người rời khỏi đây, vậy sẽ rất nguy hiểm. Đừng nói xây dựng lại, cho dù là bảo vệ mạng sống cho đệ tử trong môn phái cũng rất khó. Không ngờ là con. Băng Du, Huyền Tiên năm đó cũng con rời đi, chính là hắn sao? Dương Nhiễm nhìn Diệp Mặc hỏi Chân Băng Du. Chân Băng Du vội vàng. Vâng thưa sư phụ, nếu như không có Diệp Mặc sư đệ, đệ tử sớm đã không còn. Dương Nhiễm nghe xong những lời này cả kinh. Bà là sư phụ của Chân Băng Du, há có thể không biết cảm xúc đệ tử đã thay đổi. Một câu nói kia của Chân Băng Du tuy đơn giản, nhưng giọng nói đã đánh đồng cô và Diệp Mặc. Tuy trong lòng kinh hoàng, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, khẽ mỉm cười, nói với Diệp Mặc. Rất cảm ơn đã cứu đệ tử ta, năm đó ta thấy con rất không tồi. Diệp Mặc chủ động chắp tay. Diệp Mặc bái kiến Tần Tông Chủ, bái kiến Dương Trưởng Lão. Tần Bội Phủ thấy Diệp Mặc vẫn giống như năm đó, dáng vẻ không kiêu không hèn, trong lòng ưa thích, cười ha ha. Diệp Đan Sư đúng là tiến bộ kinh người, năm đó còn là Kim Tiên, bây giờ đã là Đại Ất Tiên rồi, e rằng trình độ luyện đan cũng thăng cấp lên nhỉ. Dương Nhiễm bên cạnh thần than, bà há có thể không biết Tần Bội Phủ. Tần Bội Phủ kỳ thật rất là không thích Ngạn Húc Thao kia. Ông thích Diệp Đan Sư này đây, đáng tiếc Diệp Đan Sư mất tích, Tần Niệm Mân lại tìm về người trong lòng chính thức là Ngạn Húc Thao. Cho dù là Tần Bội Phủ trong lòng không đồng ý, nhưng trên thực tế chỉ có thể đồng ý. Hơn nữa biến cố của môn phái, tâm tình ông cũng thay đổi không ít. Nếu như là lúc trước, Dương Nhiễm nhất định sẽ lại khuyên Tần Bội Phủ tiếp tục coi trọng Diệp Mặc. Nhưng bây giờ đệ tử của mình và Diệp Mặc ở chung một chỗ, cảm xúc hình như hơi có thay đổi. Lỡ đệ tử của mình cũng ưa thích Diệp Mặc, vậy bà đương nhiên là giúp đệ tử chứ. Hơn nữa bà năm đó cũng cảm giác được Diệp Mặc không đơn giản. Cuộc thi đấu luyện đan đó căn bản chính là cố ý giành chiến thắng đấy. Nếu như bà không đoán sai, Diệp Mặc lúc này đã là đại sư tiên đan. Chỉ có điều đạo tâm mà sư phụ như bà truyền thừa cho đệ tử có chút trái ngược với sự thay đổi hiện nay của Chân Băng Du. Chuyện này đợi lúc nhàn rỗi bà phải dò hỏi kỹ càng đệ tử mới được. Ta và trưởng môn nhận được phi kiếm truyền thư của Niệm Mân, biết con đã trở về, liền lập tức chạy đến. Dương Nhiễm trong lòng có vô vàn lời muốn nói với đệ tử của mình, nhưng không cách nào hỏi thăm ở đây được. Lúc này, đám người Tần Niệm Mân đã từ nội thành đi ra, nhao nhao chạy về đằng này. Diệp Đan Sư cùng đi tới Cực Kiếm Tiên Môn. Cực Kiếm Tiên Môn đang trong quá trình xây dựng. Lần này, sau khi xây dựng lại thành công, sẽ trở thành một trong những tiên vương tông môn hàng đầu của cung Hoa Thiên. Tần Bội Phủ có chút tha thiết ước mơ nhìn Diệp Mặc. Chuyện Dương Nhiễn có thể phán đoán ra, ông đương nhiên cũng phán đoán ra được chút. Nếu như trong lòng Diệp Mặc và Ngạn Húc Thao lựa chọn một con rể, không nghi ngờ ông sẽ chọn Diệp Mặc. Một tiên vương tu luyện vô số năm, ông tin tưởng mắt nhìn của mình sẽ không sai. Ngạn Húc Thao có thể là đệ tử ưu tú của môn phái, cống hiến to lớn làm rạng rỡ cho môn phái, nhưng tuyệt đối không thích hợp làm con rể, cũng không thích hợp làm bạn đời của con gái mình. Diệp Mặc chắp tay. Hai vị tiên vương đại nhân, sau này nếu rảnh, ta lại đến được kiếm tiên môn, kính cẩn thăm hỏi. Hôm nay thì không được. Vậy xin cáo từ. Nói xong, Diệp Mặc phóng Thanh Nguyệt ra, trong nháy mắt xuyên không mà đi. Hắn căn bản là không muốn rong dài cùng một người Hải Phú Xuyên. Trong nháy mắt khi Diệp Mặc phóng ra Thanh Nguyệt rời đi, bên tai truyền tới tiếng âm dương của Dương Nhiễn. Nhất định phải coi chừng Tự Tại Vương. Tự Tại Vương rất tham muốn vụ Liên Tâm Hỏa. Diệp Mặc khoác tay áo, Thanh Nguyệt rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Coi chừng Tự Tại Vương. Tự Tại Vương là một tên tiên vương trung kỳ, chỉ sợ đối phương không đến. Nếu tên này dám tự mình tới, mình đầu tiên chính là muốn giết cá. Nhưng Diệp Mặc cũng biết tin đồn là thật. Lúc trước Lam Thanh Địch nói Tự Tại Vương tiêu diệt Cực Kiếm Tiên Môn có 3 khả năng. Bây giờ, vậy mà có 2 khả năng đã đúng. Người này thực sự quá mức vô lễ. Đám người Tần Niệm Mân đã tới trước mặt Tần Bội Phủ và Dương Nhiễm. Trông thấy Diệp Mặc cũng dám phóng ra pháp bảo khi hành trước mặt Tiên Vương, Tần Niệm Mân lập tức không hài lòng, hừ một tiếng. Diệp Mặc đứng trên Thanh Nguyệt, tâm trạng bình tĩnh. Trần Băng Du có thể quay về bên sư phụ của cô ấy cũng là một chuyện tốt. Bây giờ hắn có quá nhiều chuyện phải làm. Chuyện đầu tiên chính là tìm một nơi có tiên linh khí nồng đậm, làm nơi đóng quân của tông môn. Trong tiên giới, Diệp Mặc cũng không định một mình thành lập tiên thành. Hắn muốn thành lập một tiên môn. Mục đích của tiên môn rất đơn giản, chính là triệu tập những tu sĩ phi thăng từ Lạc Nguyệt Tên. Đương nhiên tiên thành cũng cần phải lập. Chỉ có điều, ngoài thành lập tiên môn còn có thành lập tiên thành. Như vậy, cô có thể tương ứng hỗ trợ lẫn nhau. Đáng tiếc là liên tiếp nửa tháng trôi qua, với tốc độ của Diệp Mặc cũng đã đi được nửa cung Hoa Thiên. Cuối cùng vẫn chưa tìm được nơi có tiên linh khí nồng đậm, thích hợp để làm căn cứ tông môn của hắn. Nhưng mặc dù chưa tìm được nơi nào như vậy, nhưng Diệp Mặc cũng không phải không có thu hoạch. Trên đường đi hắn thấy một ngọn núi có thảm thực vật tươi tốt, đều là thu thập vào trong thế giới trang vàng. Nơi làm căn cứ của tông môn còn chưa tìm được, trong thế giới trang vàng của hắn cũng thu thập hơn 100 ngọn núi rồi. Diệp Mặc đang cân nhắc cô nên gọi Tiểu Băng Sâm ra không, hoặc gọi Vô Ảnh ra tìm. Thần thức của hắn không ngờ tìm được một cỗ xe vô quen thuộc, đồng hành cùng cỗ xe đó, Diệp Mặc lần nữa nghe thấy từng tiếng tiên nhạc. Tiên nhạc quen thuộc như này khiến Diệp Mặc có chút hoảng hốt. Lúc trước hắn cũng không hiểu, thấy cỗ xe của Tự Tại Vương không ngờ muốn đến đó xem xét. Nếu như không phải Chân Băng Du ngăn hắn lại, thì lúc này cũng không còn Diệp Mặc nữa. Sau đó, Tự Tại Vương không biết từ nơi nào nghe thấy hắn có vụ Liên Tâm Hỏa, truy sát đến Cực Kiếm Tiên Môn. Năm đó, đường thần thức của Tự Tại Vương suýt nữa khiến hắn tan vỡ, khiến hắn cảm thấy cả thân hình có một loại áp lực cực lớn. Nếu không phải hắn có Khổ Trúc và Tam Sinh Quyết, thì trong lòng hắn tuyệt đối sẽ còn lại ám ảnh. Mấy chục năm sau, hắn lại lần nữa nhìn thấy cỗ xe của Tự Tại Vương, nhưng lần này hắn cũng đã là một tiên vương. Diệp Mặc nghĩ đến mấy năm gian khổ, thở dài. Hắn không đến chặn Tự Tại Vương, mà lại quay người bỏ đi. Hắn tin rằng Tự Tại Vương sẽ truy sát hắn. Quy củ của Tự Tại Vương, bất kỳ người nào nhìn thấy cỗ xe của gã đều phải dừng lại nhường đường. Còn hắn chẳng những không nhường đường mà ngược lại còn quay người bỏ đi. Tự Tại Vương sao có thể bỏ qua cho hắn được? Hơn nữa, tên Tự Tại Vương kia nếu như biết hắn có vụ Liên Tâm Hỏa thì tuyệt đối sẽ có hình ảnh của hắn. Diệp Mặc sở dĩ quay người là vì hắn quả thực không muốn giết nhiều người. Cỗ xe của Tự Tại Vương, các loại mỹ nữ cộng lại chưa đến 1.000, cũng phải mấy trăm. Một khi hắn giết Tự Tại Vương rồi thì cần phải giết chết toàn bộ những người này, nếu không hắn sẽ bị bại lộ thân phận. Thần thức của Diệp Mặc quét đến Tự Tại Vương, thần thức Tự Tại Vương phải một lúc lâu sau mới quét tới Diệp Mặc. Đây còn là Diệp Mặc chủ động quét gã, nếu không gã căn bản không quét lại được. Tự Tại Vương miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn thấy bóng lưng Diệp Mặc rời đi, nhưng người còn lại trên xe thì không biết gì. Thấy cỗ xe của mình đến rồi, có người dám đi, Tự Tại Vương lập tức giận tím mặt. Đối với gã mà nói, tiên âm của gã truyền ra ngoài, ai không biết là gã đi qua cơ chứ. Nghe thấy tiên âm, không ngờ còn dám đi, quả thực là không biết sống chết. Cho dù gã tiêu diệt Cực Kiếm Môn có hơn 2 tiên vương sơ kỳ, bây giờ không dám tìm gã tính sổ, chỉ là một tiểu tiên qua đường, lại dám khinh thường cỗ xe của gã sao. Tự Tại Vương đang định dùng thần thức áp chế Diệp Mặc, lại cảm thấy trên người Diệp Mặc tỏa ra khí tức của vụ Liên Tâm Hỏa. Tự Tại Vương lập tức nhảy bật lên xe của mình, trực tiếp nói với mấy người ngồi trên cỗ xe. Mọi người ở đây đợi ta là được, ta đi một lúc xe về. Gã không thể không tăng tốc, vì một khí tức vụ Liên Tâm Hỏa kia sắp biến mất. Diệp Mặc thấy Tự Tại Vương quả nhiên đuổi theo, trong lòng cười khẩy. Tên này phải tên là Tự Đại Vương mới đúng. Bản thân mình còn chưa kịp tìm gã, không ngờ gặp phải tên này. Tên này, ngay cả lái xe lượn vòng quanh cung Hoa Thiên, cũng không biết muốn dẫn uy phong cái gì. Quả nhiên là ngươi, chạy cũng không chậm. Một tuần hương sau, Tự Đại Vương cũng đã chặn đường Diệp Mặc. Tự Đại Vương nhìn Diệp Mặc cười vang. Năm đó bỏ qua cho người, ta cực kỳ hối hận. Bây giờ xem ra, phải là của ta thì vẫn là của ta. Xem ra, Nam U hư hỏa của ta cũng đến lúc đột phá thành tiên diễm. Nghe nói ngươi còn là đan sư nữa phải không? Có lẽ ngươi có thể bán mạng cho ta. Ta cũng chưa chắc sẽ giết ngươi. Làm một con chó của ta cũng không tệ đâu. Nói tới đây, Tự Tại Vương bỗng nhiên dừng lại. Gã có cảm giác gì đó không đúng. Diệp Mặc dường như cũng không chút sợ hãi nào, chẳng những không sợ, vẻ mặt còn bình tĩnh. Hắn hình như chẳng để ý gì cả. Ngươi không sợ sao? Tự Tại Vương không nghi ngờ, lại hỏi. Diệp Mặc bình thản. Ngươi thấy bộ dáng của ta giống như sợ ngươi sao? Nếu như ta nói ta đang cố ý chờ ngươi, thì ngươi có tin không? Ngươi là thằng ngu sao? Năm đó ta có thể giấu vụ Liên Tâm Hỏa không bị ngươi phát hiện. Nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi ngược lại có thể phát hiện ra vụ Liên Tâm Hỏa. Ngươi là tiên tôn sao? Hay là tiền đế? Tự Tại Vương giật mình. Đúng vậy. Gã vị cảm thấy khí thức của mùi lửa vụ Liên Tâm Hỏa lập tức đuổi đến, nhưng cũng không nhớ ra năm đó gã cũng không phát hiện ra được chuyện này. Tại sao bây giờ lại phát hiện ra? Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, lĩnh vực tiên vương của Tự Tại Vương lập tức được thi triển, đồng thời giơ tay chộp đến Diệp Mặc, trói chặt Diệp Mặc rồi tính tiếp. Đối phó với tên đại ất tiên nhạy nhép, căn bản đã không cần mở rộng lĩnh vực làm gì. Nhưng lời nói Diệp Mặc đã dọa gã sợ, gã không ngờ đến lĩnh vực của mình cũng đã thi triển. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, vung tay điền chém quyền. Tự Tại Vương cảm thấy lĩnh vực của mình giống như là một miếng vải rách tan thành vậy, trong nháy mắt lập tức tả tơi dưới lĩnh vực của đối phương. Ngươi là tiên vương. Câu nói này của Tự Tại Vương còn chưa nói xong đã bị lốc xoáy quyền phong của Diệp Mặc cuốn đến. Một tiếng nổ vang ầm ầm, pháp bảo tiên khí của Tự Tại Vương cũng không kịp phóng ra, đã bị một quyền này của Diệp Mặc đánh bay, đồng thời tiên nhiên tán loạn, phun ra mấy ngụm máu tươi. Không đợi Tự Tại Vương nảy sinh suy nghĩ chạy trốn, chốc lát sau Diệp Mặc cũng đã hạ xuống trước mặt Tự Tại Vương, vung tay giống như cầm một con gà vịt bắt Tự Tại Vương trong tay. Còn Tự Tại Vương cũng không có chút năng lực phản kháng nào. Tự Tại Vương bị Diệp Mặc nắm trong tay, sắc mặt kinh hãi. Lúc trước Diệp Mặc chẳng những chỉ là một kim tiên nhãi nhép, bây giờ lại thăng cấp lên đại ất tiên rồi khiến gã cũng rất giật mình. Nhưng động thủ với đối phương, không ngờ cũng là một tiên vương, hơn nữa còn là tiên vương nghịch thiên. Đối với bản lĩnh của mình, trước mắt đối phương cũng chỉ bị giết như một con gà. Tiền hữu, tiền bối, tha mạng. Tự Tại Vương giết người khác cũng không chút lưu tình, nhưng đến lượt bản thân gã thì gã vô cùng kinh hoàng. Diệp Mặc đang định dẫn Tự Tại Vương đến một nơi khác để hỏi một chút, thần thức lại sung sướng phát hiện mấy người quen. Lúc này hắn làm gì còn tâm trạng quản Tự Tại Vương, càng thúc giục tiên nguyên, nghiêm nghị hỏi. Lúc trước làm thế nào ngươi biết ta có vụ điên tâm hả? Còn nữa tại sao diệt cả cực kiếm tiên môn? Đừng động thủ, ta nói. Tự Tại Vương ăn mặc đẹp đẽ cũng không còn uy thế đáng sợ như lúc trước, cũng không còn uy phong, ngoan ngoãn ngồi trên cỗ xe. Có một số tiên nữ vây quanh bên cạnh, gã quả thực giống như một tôn nhị thế tổ nơm nớp lo sợ, Diệp Mặc không khỏi lắc đầu. Căn bản cũng không cần Diệp Mặc dùng đại hình, Tự Tại Vương lắp bắp. Vì Tần Bội Phủ và Dương Nhiễm trong một lần đi di tích đã lấy được một số đồ tốt, những thứ này bao gồm cả một bình Y Vương Đan. Diệp Mặc giật mình, còn tưởng rằng Tần Bội Phủ lấy được một quả bồng Việt Tiên quả để người khác nguyện ý luyện chế một lọ Y Vương Đan. Không ngờ lấy được một bình Y Vương Đan. Giá trị một bình Y Vương Đan thật ra rất quý giá. Diệp Mặc không cần đoán cũng biết, trong thiên hạ, hạ thiên vực, có được một bình Y Vương Đan muốn trở thành đệ nhất tông cũng không khó. Ta nghe nói công tôn ân nói thì mới biết, người công vụ Liên Tâm Hỏa cũng do công tôn ân nói. Sau đó ta liền lấy cớ muốn con bé của đó của cực kiếm môn, cái con bé tên Chân Băng Du, ta cũng gặp qua một lần, hình như không tệ, cho nên Tự Tại Vương càng nói đến sau càng cảm nhận được sát cơ của Diệp Mặc, giọng nói càng run rẩy. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu chuyện gì xảy ra, hóa ra tên Công Tôn Ân tác quái. Công Tôn Ân và Tần Bội Phủ là bạn bè, Tần Bội Phủ lấy được đồ tốt, nói không chừng Công Tôn Ân cũng biết. Mình dùng vụ liên tâm hỏa thí luyện cùng Công Tôn Ân cũng rõ ràng. Tiền bối tha ta một mạng, ta nguyện làm tôi tớ, làm chó cho tiền bối. Tự Tài Vương giọng run run, xin tha mạng. Diệp Mặc giật mình, thu một tên nô tài như vậy làm việc cũng không tệ, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị Diệp Mặc xua tan. Chuyện này hình như quá nguy hiểm, cho dù hắn khống chế nguyên thần Tự Tại Vương, lúc nào cũng có thể lấy mạng gã, cũng nguy hiểm. Tự Tại Vương chết thì chết rồi, nhưng bí mật của hắn không thể nào truyền ra ngoài. Chẳng may người biết Diệp Mặc mới có mấy năm, từ Kim Tiên lên đến Tiên Vương, vậy có bao nhiêu người đến tìm hắn đây? Đến cuối cùng, không chừng đến Tiên Đế cũng xếp hàng đến Cung Hoa Thiên. Lúc đó, dù hắn có ba đầu sáu tay, cũng chết là cái chắc. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không do dự nữa, Tiên Nguyên đánh ra, Tự Tại Vương uy phong bao năm trong Cung Hoa Thiên, lại bị Diệp Mặc giết một cách dễ dàng. Một ngọn lửa màu tím trôi nổi trong không trung, ngọn lửa này cũng có ba đường kim sắc, rõ ràng là mồi lửa tử niết cấp 3. Diệp Mặc đánh ra mấy cấm chế nhanh chóng phục chế mồi lửa này vào trong hộp ngọc. Hắn biết đây chính là U Nam Hư Hỏa, xếp thứ 7 trong tất cả thiên hỏa. Đây có thể coi là trả phí cho lần công phu này. Một chốc lát sau, chiếc chữ vật bị Diệp Mặc lấy được. Đối với chữ vật của Tự Tại Vương, Diệp Mặc cũng không có nhiều hy vọng lắm. Dù sao, lúc trước hắn giết chết hai tên Tiên Vương hậu kỳ, đồ lấy được cũng không phải rất nhiều. Đồ đạc của Dực Hà Tiên Vương còn nhiều hơn chút, ngoài 500 triệu tiên tinh ra, có nửa đoạn tiên linh mạch thượng phẩm. Đồ của Cù Kinh thì rất thê thảm. Nhưng khi thần thức Diệp Mặc quét vào trong nhẫn chữ vật của Tự Tại Vương, lại ngạc nhiên, đơ người. Tiên linh thảo cấp 7 cấp 8 trong đó chất thành đống, thậm chí có một tốc tiên linh thảo cấp 9. Tiên tinh cũng phải gần 5 tỷ, còn có hai đoạn tiên linh mạch trung phẩm, ba đoạn tiên linh mạch hạ phẩm. Người này quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dăm, hơn nữa tuyệt đối không thể dựa vào tu vi mà đoán độ giàu có. Những ngày trước hắn giết Bạch Vô Nhẫn, lấy được mấy tỷ tiên tinh, bây giờ nghĩ đại cũng có chút không thể tưởng tượng. Nhưng số tiên tinh này đối với Diệp Mặc mà nói cũng vừa vặn, hắn sắp mở tông, lập phái, cần gấp những thứ này. Sau khi cất chữ vật của Tự Tại Vương đi, Diệp Mặc lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên. Trong nháy mắt biến thành một người đàn ông trung niên có chút gầy gò, mặc tiên bào màu xám. Lúc này mới chạy về hướng mấy người quen vừa nãy. Tại lối vào một sơn cốc đang có mấy tiên nhân tu vi không cao đứng bàn bạc cái gì đó với nhau. Giang sư muội, ta không muốn đến Tử Xương Tiên Tông của Ma Di Thiên. Diệp đại ca nói sẽ đến Cung Hoa Thiên, ta muốn cùng Diệp đại ca lưu lạc một chuyến. Một chàng nam hán cực kỳ rắn chắc cau mày. Đứng cạnh hắn còn có một nữ tu đen gầy. Nữ tu này thấy chàng nam hán đó nói vậy thì cũng nói. Chị dâu, em muốn cùng Duẫn đại ca đi Cung Hoa Thiên đợi Diệp đại ca. Chị muốn đi Ma Di Thiên thật sao? Người bị nữ tu đen gầy hỏi là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, thân hình vô cùng hoàn mỹ. Cô nghe thấy nam tráng hán kia nói và nữ tu đen gầy nói, lập tức nói lại. Duẫn đại ca, A Su, chị đương nhiên sẽ không một mình đi đến Ma Di Thiên. Diệp đại ca có ân với chúng ta, nếu như chúng ta đến đây rồi đương nhiên phải đợi Diệp đại ca. Diệp đan sư có ân chỉ giáo với ta, hơn nữa ta và vợ liều mạng chạy trốn khắp nơi cũng do Diệp đan sư cưu mang chúng ta. Bây giờ vợ chồng chúng ta cũng như Duẫn đại ca vậy, ở lại đây đợi Diệp đan sư. Nếu như không phải Diệp đan sư thì bây giờ ta vẫn còn dẫm chân ở Kim Tiên. Một người đàn ông nho nhã, tu vi huyền tiên sơ kỳ cao giọng. Mấy người đó chính là Duẫn Ưng Đồng Xu, Giang Cận cùng với tổ sư sáng lập Tiên Dược Cốc ở Bắc Vọng Châu, Liễu Trung Yên, vợ chồng Liễu Mạn ngày trước Diệp Mặc quen biết ở Hắc Lô Trấn. Nghe xong mấy người đó nói, một người đàn ông hơi mập đứng bên cạnh trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới lo lắng. Chúng ta ở lại đây cũng không sao, nhưng Giang Cận Sương Muội trong vòng thứ nhất khảo thí đã bị Tử Xương Tiên Tông nhắm trúng. Nếu như lần khảo thí thứ hai này không đến, ta e rằng Tử Xương Tiên Tông sẽ tức giận đấy. Đúng vậy, ta nghe nói vị trưởng lão đó của Tử Xương Tiên Tông nói Giang Cận Sương Muội là thiên sinh mị thể gì đó. Chẳng may trọng giận đại tông môn như vậy, chúng ta đoán chừng chết cũng không biết như thế nào. Nữ tu đứng bên cạnh người đàn ông mập khá lo lắng bổ sung thêm câu. Giang Cận thở dài. Sớm biết vậy chúng ta đừng khảo thí. Chuyện này chỉ có thể trách tôi không điều tra rõ ràng. Tôi thấy Tử Xương Tiên Tông thu nhận đệ tử, vậy mà không hỏi Tử Xương Tiên Tông là của thiên vực nào. Không ngờ Ma Di Thiên đến Cung Hoa Thiên thu nhận đệ tử, chuyện này cũng rất hiếm thấy. Duẫn Ưng cau mày. Duẫn Ưng còn chưa nói xong lập tức bị ngắt lời, đồng thời cung kính. Tiền bối. Chẳng những Duẫn Ưng, mấy người còn lại cũng cung kính chào một câu tiền bối. Lúc này trước mắt mấy người đột nhiên xuất hiện một tiên nhân trung niên hơi gầy, mặc bộ quần áo xanh. Mấy người có phải Duẫn Ưng, Đồng Xu, Giang Cận, Liễu Trung Yên và Liễu Mạn không? Diệp Mặc mặc trang phục áo bào xanh, ngữ khí bình thản. Một nam nữ tu sĩ khác thì Diệp Mặc căn bản không quen. Trên thực tế, Diệp Mặc cũng rất tin tưởng mấy người này, nhưng chuyện hắn trở thành tiên vương liên lụy quá nhiều. Cho dù có tin tưởng mấy người, cũng không thể nào tùy tiện bại lộ thân phận. Vâng tiền bối, đúng là mấy người vãn bối. Duẫn Ưng vội vàng nói. Mặc dù trong này tu vi của Liễu Trung Yên là cao nhất, nhưng Liễu Trung Yên không giỏi nói chuyện, bình thường đều là Duẫn Ưng đứng ra nói chuyện. Mấy người đứng sang một bên, trong lòng đều lo sợ, bất an. Tu vi Diệp Mặc cao hơn bọn họ, căn bản họ không nhìn ra. Rất có thể là một đại tiên. Chẳng may vị đại tiên này là người của Tử Xương Tiên Tông, thì những gì bọn họ vừa nói rất không thích hợp. Diệp Mặc gật đầu. Ta là sư huynh của Diệp Mặc. Diệp Mặc bây giờ đang bế quan, giao phó cho ta đến Cung Hoa Thiên thành lập tông môn cho nó. Nó cố ý nhắc đến mấy người với ta, hơn nữa còn đưa cho ta hình ảnh mấy người. Ta vốn dĩ cũng định đến Hắc Lô Trấn tìm mọi người, không ngờ lại có thể gặp được ở Cung Hoa Thiên này. Ta đỡ phải đi một chuyến. Hả? Mấy người Duẫn Ưng nhất thời ngây ngẩn cả người. Bọn họ đến Cung Hoa Thiên chính là vì tìm Diệp Mặc. Nhưng mấy chục năm trôi qua, bọn họ không chút tin tức. Mấy người đều không cho rằng Diệp Mặc đi rồi. Bây giờ xem ra, chắc chắn tu vi bọn họ quá thấp, không cách nào tìm khắp Cung Hoa Thiên, cho nên chưa tìm thấy Diệp Mặc. Không ngờ Diệp Mặc đã phái người tới tìm bọn hắn. Vì tiền bối này, ngài đúng là do Diệp Mặc đại ca phái đến đây. Đồng Xu sợ hãi, rụt rè đứng bên hỏi. Diệp Mặc mỉm cười. Đương nhiên, Diệp Mặc nói mấy người chắc chắn đang ở Hắc Lô Trấn sẽ ở Cung Hoa Thiên. Không ngờ quả nhiên là như vậy. Nó muốn thành lập một môn phái để cho toàn bộ tu sĩ phi thăng từ Lạc Nguyệt Đại Lục nên có nơi tập trung. Môn phái này gọi là Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mọi người nếu như muốn vào trong Mặc Nguyệt Tiên Tông thì cùng tôi đi tìm nơi làm căn cứ môn phái. Nếu như không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Ta tin, ta muốn vào Mặc Nguyệt Tiên Tông. Duẫn Ưng là người đầu tiên nói, Diệp Mặc lúc trước đã từng đề cập đến chuyện thành lập một tiên tông tên Mặc Nguyệt với anh ta. Bây giờ tiền bối này đến đây, hơn nữa còn nói như vậy thì chắc là sự thật. Huống chi nếu như giả, ai ăn no rảnh rỗi việc, mờ mịt thành lập một tiên môn. Hơn nữa tư cách của mấy người bọn họ không đủ, trên người lại nghèo kiết xác, cũng không cần phải lừa bọn họ. Tôi cũng bằng lòng. Ngoài hai người Diệp Mặc không biết kia ra, những người còn lại ai ai cũng đồng ý. Diệp Mặc rất hài lòng, hắn cảm giác chỉ có những người bạn lúc ban sơ mới là tình bạn chân thành nhất. Mấy người Duẫn Ưng không chút do dự đồng ý rồi, vì tình bạn lúc trước với hắn thành lập cùng bọn họ. Các người cũng không phải gọi ta tiền bối gì đâu, cứ trực tiếp gọi ta là Lạc Sư Huynh là được. Sau này công pháp mọi người tu luyện cũng chính do bên ta truyền thụ lại. Sau này thân phận của mình mọi người sẽ biết, Diệp Mặc cũng không muốn để thân phận của mình cao hơn chút. Nghe thấy Diệp Mặc nó muốn truyền thụ công pháp mới, ngoài Duẫn Ưng, những người còn lại đều rất phấn chấn. Duẫn Ưng vội vàng. Vâng, Lạc Sư Huynh, có điều Giang Cận Sư Muội bị Tử Xương Tiên Tông nhắm trúng rồi. E rằng... Diệp Mặc mỉm cười, khua tay. Mọi người nói chuyện ta cũng nghe thấy, Giang Cận Sư Muội chỉ là tiến vào vòng khảo thí thứ nhất, còn chưa tiến vào phòng sau, cũng chưa là người của Tử Xương Tiên Tông được. Trong Hạ Thiên Vực, Tử Xương Tiên Tông nhiều lắm chỉ là một tông môn tiên vương mà thôi. Cho dù là một tông môn tiên vương, Diệp Mặc cũng sẽ không để ý bọn hắn tới cửa tìm phiền phức. Lạc Sư Huynh, Trác Dược Thâm và Tiết Mi Dư cũng muốn đi cùng một đội với chúng tôi. Không biết bọn họ có thể vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, được không? Duẫn Ưng lại lần nữa chỉ hai người đứng bên Diệp Mặc mà chưa từng nhìn qua hỏi. Diệp Mặc thấy được Trác Dược Thâm và Tiết Mi Dư kia, một người kim tiên hậu kỳ, một người kim tiên trung kỳ. Còn Duẫn Ưng bây giờ cũng là kim tiên viên mãn. Đây còn là do Duẫn Ưng lấy được truyền thừa của Đằng Thắng Thiên xưa nữa. Còn Đồng Xu Giang Cận càng vừa mới đến kim tiên sơ kỳ. Đương nhiên, môn phái chúng ta mới thành lập còn phải tuyển nhiều đệ tử. Nếu như hai người đồng ý vào môn phái chúng ta, thì ta đương nhiên hoan nghênh. Diệp Mặc nhìn Trác Dược Thâm và Tiết Mi Dư cười. Mọi người đều gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, chúng tôi cũng đồng ý vào Mặc Nguyệt Tiên Tông. Trác Dược Thâm và Tiết Mi Dư đồng thanh nói. Giờ Mặc Thâm gật đầu, bạn bè dẫn ứng kết giao coi như cũng không tệ. Nếu là người bình thường, nó không chừng còn chờ đợi. Sau khi chuyện của Tử Xương Tiên Tông còn chưa kết thúc, nên biết chuyện của Tử Xương Tiên Tông còn chưa kết thúc, mấy người dẫn ứng vào Mặc Nguyệt Tiên Tông lập tức gia nhập, chứng tỏ cũng có chút tỉnh nghĩa. Được, vậy mọi người sau này chính là người của một tông rồi. Ta coi như sư huynh. Quy hoạch của Mặc Nguyệt Tiên Tông sơ kỳ đều do chúng ta cùng quyết định. Diệp Mặc nói xong trực tiếp lấy ra hơn 10 kiện tiên khí. Số tiên khí này mỗi người chọn 3 loại, là người khai phá của Mặc Nguyệt Tiên Tông, không thể không có pháp bảo tốt. Tiên khí tấn công thượng phẩm, tiên khí phi hành thượng phẩm, còn có cả tiên khí phòng ngự thượng phẩm. Ngoài Diệp Mặc ra, 7 người còn lại đều nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Những thứ này đều là đồ của người trong đại tông môn dùng. Từ lúc nào có thể đến được bọn họ? Huống chi, cho dù là đưa bọn họ dùng, bọn họ cũng không dám dùng. Những thứ này vừa lấy ra, lập tức sẽ có người muốn cướp đi. Nhưng càng khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là phía sau. Diệp Mặc trực tiếp ném ra 7 nhẫn chữ vật. Những thứ trong chữ vật này đều có đan dược tu luyện, bao gồm cả thái ất đan thăng cấp lên đại tiên. Mọi người mỗi người một cái. Nghe thấy mấy chữ thái ất đan này, 7 người hoàn toàn nhây dại. Loại đan dược này cho dù là tiên môn cao cấp ở hạ tiên vực, cũng là đệ tử nòng cốt, hoặc những đệ tử thiên tài có công hiến đặc biệt lớn đối với tông môn mới có được. Còn Lạc sư huynh trước mặt họ đây, không ngờ trong chốc lát lại lấy ra nhiều như vậy. Cộng thêm những pháp bảo này còn chưa bị điện hóa, tàn mát ra các loại tiên linh quang chóng mặt, bọn họ quả thực cũng hoa hết cả mắt. Những thứ này trước cứ thu lại đã, sau này Mặc Nguyệt Tiên Tông ta còn thành lập tiên môn trong thượng thiên vực nữa. Chút thứ này quả thực không tính là gì. Diệp Mặc thấy vậy đành nhắc nhở một câu. Dẫn ưng lúc này mới dẫn đầu, mọi người thu lại pháp bảo và nhẫn chữ vật. Lúc này lại càng trông đợi vào Lạc sư huynh của Mặc Nguyệt Tiên Tông này. Một tiên nhân có thể lấy ra nhiều thứ tốt như vậy, làm sao có thể là một đại tiên bình thường. Có lẽ Mặc Nguyệt Tiên Tông sau này quả thực có thể thành là một tông môn trong thượng thiên vực. Thấy tất cả mọi người thu pháp bảo, Diệp Mặc lúc này mới lên tiếng. Bây giờ bước đầu của tiên môn chúng ta là tìm một nơi đóng quân cho tông môn. Thời gian các ngươi ở lại cung Hoa Thiên cũng đã lâu, biết nơi nào sông núi dựa nhau, hơn nữa tiên linh khí tương đối nồng đậm. Trác Dược Thâm sau khi thu nhẫn chữ vật và 3 pháp bảo lại, tim đập thình thịch, gã có một cảm giác không thật. Nhưng những thứ này, cho dù gã thấy qua mấy nghìn năm nữa chưa chắc mình có thể mua được, còn bây giờ không ngờ lại có được trong tay. Trước kia gã gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng chỉ vì nói chuyện với mấy người dẫn ưng, tính nết hợp nhau. Bây giờ xem ra đầu quân vào Mặc Nguyệt Tiên Tông đúng là sự lựa chọn sáng suốt. Nhận được nhiều đồ tốt như vậy, đương nhiên muốn nhanh chóng lập công vì tông môn. Diệp Mặc vừa nói đến nơi đóng quân tông môn thì Trác Dược Thâm lập tức đứng ra. Lạc sư huynh, tôi biết một nơi. Nơi đó chẳng những diện tích vô cùng rộng lớn, tiên linh khí còn vô cùng nồng đậm, thủy sơn tương giao, sắc cảnh vô cùng đẹp. Nơi nào? Diệp Mặc trong lòng sung sướng lập tức nói. Trác Dược Thâm nhanh chóng. Chỗ đó tốt thì tốt, chỉ có điều nơi đó từng xuất hiện một con tiên yêu thú cấp 7. Hơn nữa, trong đâu đó, ở đó đâu đâu cũng là sương mù độc quanh quẩn. Cho dù đại la tiên cũng không dám đơn giản đi vào. Tôi nghe người ta nói sương mù độc kia có thể dùng trận pháp dẫn đi, chỉ có điều không biết là thật hay giả. Anh Trác, nơi anh nói chẳng lẽ là Thượng Lai Tiên Sơn sao? Duẫn ưng lập tức nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 447 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Lần nữa thì xin cảm ơn quý vị đã theo dõi nhé. Các bạn nhớ ủng hộ kim chủ nhà tài trợ siêu kim cương của chúng ta, anh Đăng nhé. Đấy. Bây giờ thì xin phép quý vị chúng ta cùng nghỉ ngơi, lát nữa thì mình sẽ lại thu. Bây giờ thì mình xin phép mình mỏi mắt quá, mình đi ngủ tí ấy. Xong lát mình lại tiếp tục chiến nha. Giờ thì kính chào quý vị. Bye.